Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275, tạm thời thoải mái. Khói mù lượn lờ. Lock, Stock and Two Smoking Barrel đang tại trong phòng khách hút thuốc quất đến lửa cháy. La Mạch nói là chuẩn bị nồi lẩu, cho nên hắn đem gạo cơm hạ nồi cơm điện về sau, liền đem lò vi ba rời ra ngoài, lót một tấm báo chí, tiếp theo đem lò vi ba đặt ở thượng diện, tiếp theo hai người liền bắt đầu hút thuốc lá. La Mạch hít một hơi, sau đó dùng tay phẩy phẩy khói bụi, mang theo cười nói, may mẹ ta qua mấy ngày mới đến, không phải vậy nếu như bị nàng ngửi được cả phòng bên trong mùi khói, đến lúc đó lại cái kia giáo huấn ta. Bá mẫu muốn tới. Châu Tấn đưa tay phải ra, dùng trắng tinh ngón tay cái cùng ngón giữa kẹp lấy thuốc đoạn cuối, lại dùng nhỏ dài ngón trỏ tại thuốc trên dập đầu đập. Lúc này nghe được La Mạch, liền bị lệch đầu hỏi một câu. Đúng, tới nơi này ăn Tết. La Mạch nói, hiện tại đoán chừng không có gì thời gian về nhà ăn Tết. Liền để mẹ ta đến một chuyến, cũng có thể để cho nàng cỡ nào đi đi. Như thế không tệ, người bây giờ cũng là công thành danh toại. Tiếp mẫu thân tới, vẫn đủ mỹ đích, công thành danh toại chưa nói tới. La Mạch cũng dập đầu đập khói bụi, nói, tuy nhiên có lúc ngẫm lại, thật đúng là sẽ hoài niệm có chút ít thời điểm. Khi đó trên thân cũng không có việc gì, dễ dàng, hai mao tiền mua phân dùng câu dầu chiên đi ra ngoài khoai tây đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hiện tại lớn, sự tình cũng nhiều, mẹ ta nếu có thể ở bên cạnh, cảm giác càng an tâm một chút, có lúc giống như về tới khi còn bé. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, La Mạch hút một hơi thuốc, khói bụi xông vào cổ họng của hắn, tại tứ chi bách hài trong khuếch tán. Khi còn bé hắn không thế nào sẵn lòng sách, bởi vì nơi đó có hắn đời này đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng tai nạn. Châu Tấn tựa hồ đối với câu nói này cũng rất có cảm xúc. La Mạch cũng không biết chính mình là cái gì thời điểm bắt đầu cùng Châu Tấn thành hảo bằng hữu. Nhưng hắn cùng Tấn ca này đích thật là hảo bằng hữu. Hai người ở chung với nhau thời điểm tùy tiện đùa giỡn một chút, cảm giác lẫn nhau ở giữa ở chung đặc biệt thân thiết. Thật giống như bây giờ, ngồi xổm ở bên cạnh khay trà, một người một điếu thuốc, rất nhiều chuyện đều ở đây khói mù lượn lờ trong mất tích. Tin tưởng Châu Tấn chắc cũng sẽ hữu tướng tựa như cảm giác. Tới, thường thường ta bí chế nồi lẩu cơ sở liệu. La Mạch đem nồi từ trong phòng bếp bưng ra ngoài, một bên bưng vừa cười nói, ngoặc kép, đặc chế. Vừa mới ta giống như nhìn thấy ngươi cái kia trong túi quần để đó nồi lẩu cơ sở liệu túi chứa hàng. Chấm ngoặc kép, La Mạch hơi đỏ mặt. Ta đùa giỡn, tốt, dù sao hôm nay mùi này, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ở nơi này giữa mùa đông trong, tạm thời không đi nghĩ rất nhiều xoắn xuýt tại chính mình chung quanh sự tình. Cũng không suy nghĩ say rượu tuyên truyền các loại sự tình. Dù sao La Mạch hiện tại cũng chỉ là hưởng thụ lấy này một ít không có chuyện gì thoải mái thời gian. Hoàn toàn buông lỏng, bây giờ loại khí trời này, đùa cợt đồ ăn, ăn nồi lẩu, uống một ngụm bia, trong nhân thế khoái lạc vậy mà tới đơn giản như vậy trực tiếp. Một mực đến hai người ăn một giờ sau, La Mạch cái bụng dù sao cũng tròn vo rồi. Hắn vỗ bụng một cái này sắp viên mãn rồi. A, Châu Tấn cười nằm ngửa ở trên ghế salon. Ngày mai đoán chừng lập tức trưởng béo 2 kg. Đem ngươi nuôi cho béo rồi vậy ta còn thật sự là công đức vô lượng a, La Mạch cười nói. Đi đi đi, đúng rồi, ta xem cái này cũng không coi như viên mãn. Xem đi, còn có rất nhiều canh đâu. Đừng lãng phí, như thế, La Mạch tựa hồ như có điều suy nghĩ. Ta mỗi lần ăn cơm cũng nghĩ một vấn đề. Chúng ta Hoa Hạ 1300 triệu nhân khẩu. Nếu như mỗi cái người châu Á mỗi ngày đều tiết kiệm một hột cơm. Một ngày liền có thể tiết kiệm 13 ức cỡ nào hạt gạo. Một ngày như vậy liền có thể tiết kiệm 6.5 vạn cân thóc gạo. Một năm liền có thể tiết kiệm 1 vạn tấn thóc gạo. 1 vạn tấn thóc gạo. Cái số này vẫn là rất kinh khủng. Cho nên chúng ta phải tiết kiệm. Châu Tấn cười đến không xong rồi. Thật nhìn không ra a, người như thế yêu quốc yêu dân. Không đi làm chính trị lão sư thái khuất tài đi. Hướng này là của ta khuyết điểm à? La Mạch nói. Tuy nhiên nói đến chỗ này nồi lẩu canh. Chúng ta có thể oằn tù tí. Người nào thua người nào uống một ngụm. Như thế nào đây? Không. Chấm ngoặc kép. Châu Tấn đầu lắc như đánh trống trầu. La Mạch liền cười. Chúng ta lên đại học lúc ấy. Có một lần một người bạn học mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta đi tham gia cũng là ăn lẩu. Còn ăn bánh kem. Kết quả ngày đó ăn để thừa rất nhiều nồi lẩu canh. Chúng ta liền đem bánh kem toàn bộ phóng tới nồi lẩu trong canh. Còn hướng về nồi lẩu trong canh tăng thêm một chút bia. Rượu trắng. Còn có Coca-Cola. Dạng này hỗn tạp một nồi canh. Tiếp theo chơi đánh bài. Người nào thua người nào uống cái này canh. Chấm ngoặc kép. A phốc. Chấm ngoặc kép. Châu Tấn nghe được từng đợt buồn nôn. Đừng nói nữa. Ta cái này mới vừa ăn đều nhanh phun ra. Vật này các ngươi đến cùng làm sao ăn được đi. Người uống bao nhiêu? Ta uống 5-6 lần. Uống một chút. Khoan hãy nói. Mùi vị đó cũng thực không tồi. Châu Tấn một cái tát đánh tới La Mạch trên bờ vai. Ngoặc kép. Chết La Mạch. Ta thật muốn nôn. Đưa tiễn Châu Tấn về sau. La Mạch cảm thấy một trận bối rối lần nữa đánh tới. Gục ở trong phòng trên giường. Thư thái như vậy 8-9 ngày tử rất nhanh liền để cho La Mạch đến trưa ngày thứ hai. Ngủ được đặc biệt hương. Bất quá, tuy nhiên hắn đoạn thời gian trước khuyết thiếu giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ thứ này cũng không phải thiếu một tháng sau đó ngủ say mấy ngày có thể ngủ trở về. Cho nên bây giờ La Mạch cảm giác đầu rất khó chịu. Đến phòng vệ sinh rửa mặt mới đi ra. Cảm giác bụng lại có chút đói. Liền đem ngày hôm qua đồ vật chuyển đi ra tự ăn một trận dành riêng tiểu hỏa nồi. Sau khi ăn xong hắn bật máy tính lên hiện tại đến bắt đầu làm việc. La Mạch đầu tiên vào một mình blog. Gửi một trang blog. Miêu tả một chút quay xong phim thời điểm trải qua như heo sinh hoạt. Cắt nối biên tập thời điểm trải qua chó như thế sinh hoạt. Chỉ có điện ảnh lúc ấy. Trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Chư vị. Hôm nay kinh thành ánh nắng chói chang, khói như sương mù tẫn tán. Lòng của các ngươi tình như thế nào đây? Khổng lồ như vậy fan quần. La Mạch điện ảnh coi như ở bên trong thêm chút tiên truyền đó cũng là không được hiệu quả. Phát xong blog, La Mạch bắt đầu mở ra ổ cứng di động bên trong đồ vật. Nghiêm ngặt điểm nói đến. Kỳ thực La Mạch đã đem ổ cứng di động bên trong tất cả mọi thứ dành trước đến trên máy vi tính tất. Cả trứng gà cũng không thể đặt ở cùng một cái trong giỏ sách không phải. Hiện tại La Mạch đang nhìn một chút tư liệu. Những tài liệu này đương nhiên trên cơ bản cũng là tương lai. Bởi vì hắn bây giờ đã bắt đầu chủ tính tiếp theo bộ phim rồi. Tính toán của hắn chính là để cho say rượu bắt đầu sơ bộ đả thông quốc ngoại thị trường. Chỉ ít để cho mọi người biết rõ La Mạch là ai. Nhưng hắn chân chính muốn đứng vững gót chân điện ảnh. Vẫn là trước mắt cái này một bộ. Bất quá, hắn hiện tại đứng trước cùng thất tình tam thập tam thiên đến say rượu thời điểm vấn đề. Lúc kia, nếu như thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu thảm bại lời nói, La Mạch cũng chưa có quay chụp say rượu năng lực, cho nên hắn rất lo lắng thất tình tam thập tam thiên thất bại. Mà bây giờ, hắn đã đem mấy ngàn vạn đầu nhập vào say rượu bên trong. Cho nên nếu như say rượu phòng chiếu thất bại, hắn cũng không có năng lực quay chụp tân điện ảnh chỉ ít này bộ phim cần đầu tư sẽ rất cao rất cao. Rất cao, nhưng nếu như hấp dẫn những người khác đầu tư, đầu tiên là cái này dù sao cũng là chỉ có mình biết tương lai điện ảnh. Hắn không muốn để cho người khác kiếm một chén canh. Tiếp theo là La Mạch cũng biết, nếu như chính mình say rượu thất bại lời nói. Nhất định sẽ có người bỏ tiền cho mình đập những thứ khác điện ảnh. Nhưng đầu tư thương rất tinh minh. Nếu như bọn họ muốn cho chính mình đập tân điện ảnh lời nói. Vậy hơn phân nửa lại là để cho mình đập cùng loại thất tình tam thập tam thiên như vậy đô thị. Ái tình hí kịch phiến kiếm tiền. Căn bản không khả năng cho mình đầu tư đập này bộ đại chế tác. Cho nên, hiện tại La Mạch áp lực trên cơ bản cũng đặt ở say rượu bên trên. Nhưng mặc kệ hắn có bao nhiêu áp lực, hiện tại điện ảnh không có lên chiếu. Hết thảy không thể nào nói đến. La Mạch cũng vẫn là dự định trước tiên sách lược một chút điện ảnh. Dù sao thời gian cấp bách, ổ cứng di động dẫn trước thực tế thời gian đã vượt đến càng ít. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem một vài đồ vật cho mau sớm lấy ra. Hiện tại La Mạch đang nghiên cứu là này bộ phim phương thức tuyên truyền, quay chụp phương thức, còn có điện ảnh kết cấu các loại đồ vật. Có lúc, coi như ngươi vẽ một bức họa, theo kiểu cũ, ở phía trên nhất bút đem bút tích ấn xuống đến. Vẽ ra thời điểm vẫn không có người nào nhà cái loại cảm giác này. Điện ảnh cũng giống như vậy. Coi như La Mạch đem toàn bộ điện ảnh nội dung cốt truyện cùng quay chụp đều làm cho thuộc lão. Coi như hắn đem điện ảnh lăn qua lộn lại nhìn mấy chục biến. Nếu có đồ vật chính mình vỗ vẫn là cùng người khác vỗ không đồng dạng. Cho nên bây giờ La Mạch ngay tại nghiên cứu điện ảnh. Hy vọng có thể tiến thêm một bước phục chế này bộ phim truyền kỳ. Hắn theo quay chụp thủ pháp, điện ảnh kết cấu các loại rất nhiều góc độ nghiên cứu hết lần này tới lần khác. Nhưng vẫn là không khỏi không cảm khái phim này đạo diễn điêu luyện sắc sảo. Người không thể không nói thiên phú và linh tính thật quá trọng yếu. Có người cũng không thấy hắn xem sách thế nào. Nhưng thi đại học có thể thi đậu 985 cộng 211 đại học. Có người mỗi ngày nhìn thấy hắn tại khẳng sách. Nhưng là sau cùng thành tích của hắn nhưng ngay cả một hai chuyên môn đều có chút khó khăn. Cái này đặt ở trong điện ảnh cũng là rất rõ ràng. Hạng người gì ăn cái gì dạng cơm. Cái này hoặc giả thật sự là do thiên định. La Mạch đối với phim này đạo diễn có chút hiểu. Cũng đích xác biết rõ người này nhiều khi thật ngay cả có một thiên phú và linh tính. Thậm chí là thần tính đồ vật tồn tại. La Mạch cảm giác mình bất kể là làm diễn viên vẫn là làm đạo diễn. Thiên phú của hắn có thể nói đều xem như cao cấp. Tuy nhiên khoảng cách thần tính tựa hồ còn hơi có chút xa. Nhưng hắn tất nhiên lấy được một cái tương lai ổ cứng di động. Coi như mình trên thân không có linh tính, không có thần tính. Nhưng cái này cũng hẳn là thượng thiên ban cho mình có thể đền bù những phương diện này đồ vật. Đem tất cả ý niệm hỗn loạn dứt bỏ không nghĩ. La Mạch bắt đầu nghiên cứu trước mắt điện ảnh, kết hợp rất nhiều đối với bộ phim này đánh giá nghiên cứu. Sau đó cũng bắt đầu chậm rãi họa một chút phân cảnh kịch bản gốc. Chờ đến đóng phim thời điểm, hắn cũng không cần chuẩn bị quá lâu bởi vì hắn thời gian rất lâu trước đó ngay tại chuẩn bị. Mấy ngày nay La Mạch đều ở nhà, ổ 4 ngày sau đó, vẫn là không ở lại được nữa. Bên ngoài một đống lớn sự tình đang tìm hắn. Cần hắn đi qua xử lý, nhất là say rượu rất nhiều chuyện, hiện tại cũng cần La Mạch đi qua từng cái tự thân đi làm. Bởi vì say rượu chẳng mấy chốc sẽ tại Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu chiếu phim. Cho nên trong khoảng thời gian này sự tình cũng rất nhiều. Mặc dù có cụ thể người phụ trách, nhưng ở một ít chuyện bên trên, tóm lại vẫn là cần La Mạch đánh nhịp. Hiện tại La Mạch tới chính là muốn giải quyết vấn đề như vậy. Ở chỗ này rằng có một hai ngày về sau, sự tình trên cơ bản bận bịu thuận, nhưng cái này cái thời điểm, năm 2009 xuân tiết cũng đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,